Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1068 Mỹ Diệu hiểu lầm. Chương 1069 Mỹ Diệu hiểu lầm miệng trường biển người tấp nập. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng, Ma Pháp Đế Quốc Đại Quân đã đem cái này đảo nhỏ bao quanh vây quanh, Ma Pháp Đế Quốc cùng Duy Vật Đế Quốc quân đội tỷ lệ đại khái là 1:1. Ma Pháp Đế Quốc là 1 vạn cái kia, Daisy cùng Thanos này hai cái chiến sĩ không riêng phải vì chiến đấu xuất lực, còn phải phụ trách phối hợp tác chiến, cản phía sau, chỉ huy cùng với đột phá chờ một loạt nhiệm vụ. Từ bọn họ nguyên bản thời gian điểm tới xem, Duy Vật Đế Quốc khẳng định là bại, nhưng không tới hoàn toàn diệt vong nông nỗi. Bọn họ hẳn là có một ít người sống sót chạy thoát đi ra ngoài. Lúc sau chịu đựng thứ 6 kỷ nguyên cùng thứ 7 kỷ nguyên. Ở thứ 8 kỷ nguyên thời điểm một lần nữa giết trở về, hôm nay một trận chiến này bọn họ khẳng định sẽ bại. Daisy cùng Thanos không riêng phải đối phó Adam cùng John, còn muốn cho Duy Vật Đế Quốc tận lực giữ lại nguyên khí. Căng qua sau hai cái khoa học kỹ thuật trời đông giá rét, Thanos hướng tả hữu, nhìn nhân. Sinh lần đầu cảm thấy chính mình giống như áp sai bảo. Cái này tình thế không giống nắm chắc thắng lợi a. Không quản hắn ý tưởng. Daisy đang ở an bài nhiệm vụ. Nơi này là một chỗ so Sicily đảo đại gấp 2 hoang đảo. Trên đảo thực hoang vắng. Nhưng phía dưới lại cất giấu Duy Vật Đế Quốc rất nhiều sinh sản tuyến cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hiện giờ dẫn đầu máy móc sinh mệnh đúng là nàng lão người quen. 3 phút phía trước vừa mới ở nàng trước mắt tự bạo đan. Hiện tại hai người nhưng thật ra biến thành cùng trận doanh. Chính mình ở hiện tại thời gian này điểm cứu hắn. Hắn trong tương lai lại tới tìm Wanda tự bạo. Thật là hoàn mỹ thời gian tuần hoàn. Một cái khác hình thể thiên gầy. Vóc dáng lùn một ít máy móc sinh mệnh lãnh tụ gọi là Lưu. Nơi này là quá khứ hình ảnh. Đối Daisy tới nói là đã phát sinh sự. Nhưng đối những cái đó đại lão tới nói, có thể lý giải vì đang ở phát sinh, còn lại người không sao cả. Cái này đan cần thiết làm hắn lao ra đi. Tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, vì cái gì muốn ở chỗ này thủ vững. Đi ra cái này đảo nhỏ, đi phương Tây cái kia đại lục, Duy Vật Đế Quốc có thể tiếp tục tồn tục đi xuống. Nhìn lướt qua tình thế. Daisy liền kiến nghị hai vị này máy móc sinh mệnh lãnh tụ nên tổ chức nhân viên phá vây rồi. Tử thủ tuyệt đối là tử lộ một cái. Đi ra ngoài đánh vận động chiến. Đánh du kích chiến nhiều ít còn có điểm cơ hội. Nàng tuy rằng không phải máy móc sinh mệnh. Nhưng hai vị Duy Vật Đế Quốc lãnh tụ cũng không lấy nàng đương người ngoài. Ở cái này thời gian điểm. Nàng bị an bài thân phận là trợ giúp Duy Vật Đế Quốc lúc ban đầu những cái đó người chống lại. Trường kỳ giúp đỡ giả, cũng không biết đại lão là nghĩ như thế nào. Nàng ở chỗ này tức phụ là Ma Pháp Đế Quốc một vị hoàng thất mà nàng bởi vì tự thân không có ma pháp. Thượng tư chất, hôn sau không lâu liền bắt đầu âm thầm duy trì một ít người nháo sự, tóm lại là một cái thực vô. Nghĩa thân phận, đơn giản miêu tả, đại khái chính là bưng lên chén ăn cơm, buông chiếc đũa chửi má nó. Hưởng thụ chứ Ma Pháp Đế Quốc tiện lợi, lại đồng tình người chống lại, đồng tình những cái đó không có ma pháp thiên phú, chỉ có thể làm hạ đẳng công tác người thường, Duy Vật Đế Quốc vài vị người lãnh đạo đem chính mình cải tạo thành máy móc sinh mệnh, thân ở hoang đảo, các loại nguyên vật liệu liền yêu cầu dựa Daisy cùng Thanos này hai cái có thức chi sĩ cung cấp. Đáng tiếc hiện tại hoàn toàn bại lộ, bọn họ sẽ không phủ quyết Daisy lãnh đạo quyền. Bởi vì hai bên ích lợi là nhất trí, ma pháp nhất định sẽ bị tiêu diệt. Đúng không? Đan biểu tình cực kỳ chân thành tha thiết. Hắn tuy rằng biến thành máy móc sinh mệnh, nhưng linh hồn cùng tư tưởng vẫn luôn không có thay đổi, sẽ. Nhất định sẽ. Daisy gật đầu. Này đoạn đối thoại đối nàng tới nói chính là một cái vượt qua thời không tham dự lịch sử sự kiện. Kết quả sớm đã chú định. Chính mình có thể làm cũng chính là bảo lưu lại Duy Vật Đế Quốc một tia quá vãng dấu vết, có lẽ. Chính là lần này sự kiện làm Eternity thấy được khoa học kỹ thuật lực lượng. Tương lai ma pháp biến mất, mà khoa học kỹ thuật chung quy sẽ đi lên trước đài, vũ trụ phát triển yêu cầu một cái tương đối công bằng hoàn cảnh chung, mà ma pháp đế quốc rõ ràng làm không được. Sẽ dùng ma pháp, có ma pháp thiên phú chính là thượng đẳng người. Này một cái ở sinh mệnh ra đời thời điểm đã bị hạn định đã chết, có chút người cái gì cũng không làm. Sinh hạ tới chính là quý tộc, giai cấp cố hóa đến trình độ này. Còn phát triển cái giám a, Wanda nếu là sinh ở cái này niên đại. Trời sinh chính là nữ vương, Doctor Strange gì đó, sinh hạ tới chính là quý tộc. Mà nàng Daisy Johnson nếu là sinh ở cái này niên đại, lại là người xuyên Việt cũng vô dụng. Một cái mù luật thuộc tính liền chém đứt nàng sở hữu tiến tới chi lộ, thời đại này đối nàng nhưng không hữu hảo, tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại cũng có giai cấp cố hóa vấn đề. Nhưng ít ra sẽ nhiều ra một ít lựa chọn, cho nên ma pháp thời đại vẫn là làm nó chạy nhanh qua đi. Đi, đi, mang theo các ngươi người phá vây. Ta thế ngươi ngăn lại bọn họ. Daisy rút ra trường kích ma pháp chi tử. Này đem vũ khí đàn trào hiệu quả nhất lưu. Mấy cái cả người lóng lánh ma lực quang huy đại pháp sư nháy mắt liền thấy được nàng, trong đó một cái nổ mạnh đầu, hỏa hồng sắc tóc, đầy mặt dữ tợn đại pháp sư chỉ vào nàng nói một câu nói cái gì, Daisy đáp lại cho hắn một kích. Hai người khoảng cách cây số, nhưng trường kích vẫn là đột phá không gian khoảng cách, đột ngột mà xuất hiện ở pháp sư ngực. Từ trước đến sau chắt cái đối xuyên, duy vật đế quốc hai cái lãnh tụ từng người đối với nàng khom. Lưng sau, đàn đưa cho nàng một cái nhẫn lớn nhỏ kim loại hình lập phương, đây là gì đồ vật? Nàng chỉ có thể nhìn ra nguyên tử gian kết cấu cực kỳ chặt chẽ. Kim loại hình lập phương mặt ngoài giàu có khoa học kỹ thuật khuynh hướng cảm xúc. Hình lập phương nội dùng một loại nàng không quá lý giải áp xúc phương thức chứa đựng không ít đồ. Vật duy vật đế quốc vẫn là thực trượng nghĩa sao? Bọn họ cấp Daisy để lại đại lượng nhằm vào pháp sư trang bị đi. Ở bọn họ xem ra, Daisy cơ bản không có gì sức chiến đấu. Lưu lại cản phía sau thập tử vô sinh. Cho nàng một chút bảo mệnh đồ vật cũng là hợp tình hợp lý, như vậy vấn đề tới. Thứ này như thế nào mở ra đâu? Là mật mã vẫn là nào đó hóa giải thủ đoạn? Nàng siêu cấp tư duy cùng siêu cấp thị lực dùng đến mức tận cùng. Nhưng cái này trang bị cực kỳ xảo diệu. Nàng một chốc một lát thật đúng là không phân tích ra tới như thế nào giải khóa, có tâm muốn hỏi một chút, nhưng Thanos liền đứng ở cách đó không xa đâu. Nàng ỉ vào đối phương hạt, chính mình nhanh tay, từ đan trong tay lấy qua cái này kim loại hình lập phương. Trừ bỏ đương sự, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Điểm này nàng rất có tự tin, nhưng nếu là một mở miệng liền lòi, nơi này thứ tốt khẳng định rất nhiều. Khoa học kỹ thuật chế phẩm không riêng thể hiện ở uy lực thượng, còn có nhưng phục chế tính, lấy về đi nghiên cứu một chút, khẳng định được lợi rất nhiều, như vậy vấn đề tới. Ai gặp thì có phần, lấy Thanos nổi tiếng vũ trụ keo kiệt tính cách, hắn khẳng định sẽ không làm Daisy đều lấy đi. Thứ tốt cũng muốn phân cho Thanos một nửa sao? Không thể cho hắn. Này không phải chính mình keo kiệt. Đây là vì vũ trụ hòa bình. Vì chính nghĩa. Nàng như vậy một do dự. Đan cho rằng nàng không thành vấn đề. Cùng Lưu mang theo sở hữu có thể mang đi đồ vật không nói hai lời liền bắt đầu phá vây, nhìn nhanh. Như chớp chạy không ảnh duy vật đế quốc. Daisy trong tay gắt gao nắm chặt kim loại hình lập phương có điểm há hốc mồm. Nơi này nhất định từng có quan trọng vật phẩm, nhưng nàng hiện tại mở không ra a. Duy vật đế quốc toàn lực phá vây kinh động ma pháp đế quốc một chúng đại pháp sư. Không trung không ngừng có quang hoa hiện lên. Daisy vội vàng phân ra một thành trí nhớ tới phân tích kim loại hình lập phương cấu tạo. Đồng thời mở ra nàng tinh vực trở địch. Tấu chương xong, hết chương.